Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, 74 cảm nhiễm virus, tiếng súng quanh quẩn ở hẹp hòi Hằng Hiên, giống như một đạo sấm sét, làm Hằng Hiên người kinh hãi không thôi, bọn họ chung có người nhịn không được nhắm hai mắt lại. Không đành lòng đi xem Phương Vũ Hân bị biến dị tang thi chảo thương trường hợp. Người khác lại đều mở to hai mắt nhìn. Không chớp mắt mà nhìn về phía Phương Vũ Hân cùng kia chỉ biến dị tang thi. Trong đó, Phương gia ba người càng là khóe mắt muốn nứt ra. Hận không thể lập tức vọt tới Phương Vũ Hân trước mặt. Sau đó bọn họ kinh ngạc phát hiện. Kia chỉ biến dị tang thi thế nhưng cương ở tại chỗ. Nó vươn lợi chảo chỉ kém một chút là có thể đụng tới Phương Vũ Hân tinh xảo mặt. Lúc này lại rốt cuộc vô pháp về phía trước. Phương Vũ Hân nâng lên chân đá vào tang thi trên người. Tiếp theo, kia chỉ biến dị tang thi liền mặt chiều sau ngã xuống. Lúc này những người khác mới thấy. Nó ấn đường đã toàn bộ ao hãm đi xuống. Phương Vũ Hân rút ra đao. Mũi đao đâm vào biến dị tang thi ấn đường ao hãm chỗ. Tiếp theo dùng sức một chọn. Liền có một viên so sơ cấp tinh hạch lớn hơn nửa tinh hạch bắn ra tới. Rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Đây là một viên một bậc tinh hạch chỉnh thể trình màu trắng. So với sơ cấp tinh hạch tới, không chỉ có thể tích lớn một vòng, cũng càng vì thuần tịnh, càng quan trọng là, nó trên người năng lượng dao động so với sơ cấp tinh hạch càng cường, cũng càng nhiều một tia huyền ảo, chỉ cần là thấy nó người, đều sẽ theo bản năng biết đây là một viên tốc độ hệ tinh hạch. Phương Vũ Hân nhanh chóng đem tinh hạch thu hồi. Nhét vào hầu bao, sau đó dưới chân không chút nào tạm dừng, lập tức chiều người nhà đi đến. Lúc này, Khúc Thiên Hà đã bị Phương Cẩm Đường đỡ lên, trên người nàng vận động phục đã bị xé mở, lộ ra bên trong màu đen phòng hộ phục. Cũng may nàng trốn tránh đến đúng lúc, phía dưới phòng hộ phục cũng không có bị tang thi chảo khai. Phương Vũ Hân trước đêm người nhà kiểm tra rồi một lần. Phát hiện không ngừng là Khúc Thiên Hà. Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương trên người vận động phục đều đã bị tang thi lợi chảo xé khai. Trong đó, Phương Vũ Dương càng là bị thương. Hắn cánh tay phải bị tang thi chảo ra năm đạo lại thâm lại lớn lên vết thương. Càng không xong chính là... Hắn miệng vết thương đã hơi hơi có chút viêm đen. Đây là cảm nhiễm tang thi, virus dấu hiệu. Nhận thấy được điểm này, không chỉ có Phương gia người tất cả đều thay đổi sắc mặt. Những người khác sắc mặt đồng dạng thật không đẹp. Bọn họ đều rất rõ ràng. Cảm nhiễm tang thi, virus ý nghĩa cái gì? Cơ hồ là trong phút chốc. Những người này nhìn về phía Phương Vũ Dương ánh mắt liền có chút thay đổi. Có người trong mắt hiện lên dãy giụa cùng không đành lòng. Cũng có người trong mắt nhiều một mặt cảnh giác cùng địch ý. Những người này đều ở lo lắng. Phương Vũ Dương sẽ biến dị thành tang thi. Bọn họ càng muốn đến. Phương Vũ Dương là phong hệ dị năng giả. Nếu là hắn biến thành tang thi. Hắn dị năng có thể hay không biến mất, nếu là sẽ không, kia hắn chẳng phải là giống vừa rồi kia chỉ tang thi giống nhau. Đặc biệt khó có thể đối phó, càng làm cho người lo lắng chính là, những người này, bị kia chỉ biến dị tang thi chảo thương người không ngừng Phương Vũ Dương một cái. Trừ bỏ đã chết đi người, còn có 5 người đồng dạng bị chảo bị thương. Mà bọn họ ở kiểm tra quá chính mình miệng vết thương sau. Đồng dạng phát hiện miệng vết thương biến đen. Này quả thực không thể càng tao. Phương Vũ Hân mắt lạnh nhìn này hết thảy. Thấy bọn họ thần sắc có dị. liền nói, cảm nhiễm tang thi, virus sau khâu nhất định sẽ biến thành tang thi. Cũng có thể sẽ thức tỉnh dị năng. Dị năng giả đối virus chống cự năng lực càng cường. Có lẽ có thể cố nhịn qua cũng nói không chừng. Các ngươi hiện tại còn chưa có chết đâu. Có cái gì hảo tuyệt vọng. Có thể đi liền đứng lên. Hỏa hệ dị năng giả đem thi thể xử lý. Sau đó chúng ta xuống lầu. Đến trên xe lại nói. Trừ bỏ Phương Vũ Dương ngoại bị thương 5 người tất cả đều là gia nhập bọn họ tiểu đội lính đánh thuê. Này đó lính đánh thuê có dị năng giả cũng có người thường. Hiện giờ, bọn họ tất cả đều bị thương. Trừ này bên ngoài, trên mặt đất còn có tam cụ mới mẻ thi thể. Là vừa rồi bị giết chết người sống sót. Các nàng vốn dĩ liền rất suy yếu. Thật vất vả chờ tới cứu viện. Lại không ngờ xuất hiện một con tốc độ biến dị tang thi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Đều chết ở tang thi trên tay. Bất quá Phương Vũ Hân thả ra linh thức sau phát hiện. Bên cạnh một gian ký túc xá còn có 7 cái người sống sót. Lúc này tất cả đều kinh hoàng không thôi. Các nàng đại khái thấy vừa rồi một màn. Liền khóa trái môn, tránh ở bên trong không chịu ra tới. Phương Vũ Hân nhăn lại mi. Dương giọng nói, hiện tại đã an toàn. Trong phòng người có thể ra tới, chính là vô dụng. Trong phòng 7 người chỉ lo ôm đầu trốn tránh. Ai cũng không chịu ra tới. Nàng liền sinh khí, bọn họ còn muốn vội vàng trở lại trên xe. Sau đó nhìn xem có thể hay không vì này đó người bị thương trị liệu. Chẳng lẽ còn muốn bồi những người này lãng phí thời gian. Nàng mày nhăn đến càng khẩn. Trong thanh âm cũng mang lên tức giận. Các ngươi nếu là không chịu ra tới. Liền chờ tiếp theo nhóm người tới cứu các ngươi đi. Chúng ta đi. Nàng này vừa nói. Trốn ở trong phòng người liền luống cuống. Trong đó một người bất mãn nói, ngươi sao lại có thể như vậy? Các ngươi không phải tới cứu chúng ta sao? Như thế nào có thể trực tiếp đi rồi? Nàng rốt cuộc sợ hãi, nói chuyện thời điểm thế nhưng cũng không dám mở cửa, chỉ lo tránh ở trong phòng. Cái này không chỉ là Phương Vũ Hân sinh khí, những người khác cũng đều tức giận đến không nhẹ. Đặc biệt là kia 5 cái lính đánh thuê. Bọn họ vì cái gì sẽ bị thương. Còn không phải ở biến dị tang thi xuất hiện thời điểm. Vì bảo hộ này đó người sống sót. Cho các nàng tranh thủ chạy trốn thời gian. Ngăn cản tang thi. Chính là hiện tại. Bọn họ cảm nhiễm tang thi, virus. Tùy thời có chết đi nguy hiểm. Những người này ngược lại sợ tới mức không dám ra tới. Lãng phí bọn họ quý giá thời gian. Thật sự đáng giận. Vì thế liền có người nói, không tồi, chúng ta đi. Nếu các nàng chính mình không chịu ra tới, vậy chờ khác cứu viện giả đi. Nói xong lời này, người nọ liền đi nhanh chiều cửa thang lầu phương hướng đi. Mặt khác 4 người liếc nhau, cũng đều không chút do dự mà chạy lấy người. Trong đó một cái hỏa hệ dị năng giả ở trước khi đi bắn ra 3 đạo ngọn lửa đánh vào kia tam cổ thi. Thể thượng, ngọn lửa một dính lên thi thể liền lan tràn mở ra. Không tiếng động mà thiêu đốt. Phương gia người nhìn thoáng qua nhắm chặt ký túc xá môn. Khinh thường mà cười, xoay người liền đi. Cái này, trong phòng người là hoàn toàn luống cuống. Rốt cuộc có người cố nén sợ hãi mở ra khóa. Tướng môn kéo ra một cái phùng. Này vừa thấy, Vương Vũ Hân bọn họ đều đã đi xa. Tức khắc sợ tới mức hồn vía lên mây. Vội vàng nhắc tới chính mình bao. Tướng môn kéo ra liền hướng ra ngoài chạy. Mặt khác 6 cá nhân cũng đều là giống nhau. Các nàng không phải ngốc tử. Rất rõ ràng lưu lại chỉ có đường chết một cái. Mà các nàng nếu muốn sống sót, nhất định phải theo sát tiến lên mặt người. Có tồn tại cơ hội, không ai nguyện ý đi tìm chết, chỉ là rời đi phòng thời điểm. Các nàng trong lòng, cũng đối những cái đó bỏ bọn họ với không bằng người sinh ra oán hận. Trước hết đề nghị rời đi Phương Vũ Hân, cũng liền tự nhiên mà vậy, làm các nàng nhất oán hận. Rời đi thời điểm, các nàng thấy kia tam cụ không tiếng động thiêu đốt thi thể, đều nhịn không được thân mình run lên. Sau đó bước chân trở nên càng nhanh. Phương Vũ Hân đám người nhận thấy được phía sau truyền đến tiếng bước chân, khinh thường mà cười cười, cái gì cũng chưa nói, chỉ nhanh hơn bước chân. Vừa mới đi đến cửa thang lầu, phía trước người liền đón nhận từ phía dưới đi lên tang thi. Bởi vì nơi này bị thương người không ít, mùi máu tươi thực nùng, phía dưới tang thi người được sau, liền sôi nổi vọt đi lên. Bọn họ trên người đều mang theo thương, thực lực tự nhiên đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa lúc trước kia chỉ biến dị tang thi cho bọn hắn mang đến bóng ma tâm lý. Những người này động tác liền chậm vài phần, này một chậm, tình huống liền trở nên có chút mạo hiểm. Mani cũng may cầu sinh dục vọng làm cho bọn họ thực mau phục hồi tinh thần lại. Ở tiêu phí một ít công phu sau, cuối cùng giải quyết này đó tang thi. Chỉ là bọn họ trên người thương cũng càng nhiều. Duy nhất làm người may mắn, này đó tang thi đều là sơ cấp tang thi. Phương Vũ Hân thấy bọn họ cảm xúc hạ xuống, biết những người này đã không thích hợp chiến đấu, khiến cho bọn họ thối lui đến mặt sau. Chính nàng đi đầu, Phương Cẩm Đường lo lắng nàng, liền theo sát ở nàng phía sau, lại mặt sau. Còn lại là Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Dương. Khúc Thiên Hà tuy rằng may mắn đến không bị tang thi chảo thương, nàng bị đâm kia một chút lại làm nàng bị chút nội thương. Tuy rằng không có cảm nhiễm tang thi virus nguy hiểm, lại như cũ làm nàng thật không dễ chịu. Này liền làm thực lực của nàng đã chịu ảnh hưởng, đồng dạng không thích hợp tái chiến đấu. Phương Vũ Hân xông vào trước nhất mặt, tới rồi lầu ba sau, nàng không có lại đi cứu người, mà là một đường mang theo người ra ký túc xá. Trên đường gặp được tang thi đều bị nàng chém giết, liền như vậy một đường đem người hộ tống trở về xe tải. Thùng xe môn nhắm chặt, nhưng là Phương Vũ Hân biết, trong xe có người, những người này đều là từ mặt khác ký túc xá cứu ra người sống sót. Tổng cộng có 38 cái. Kia 5 cái lính đánh thuê vừa nhìn thấy xe tải liền nhẹ nhàng thở ra. Lúc sau cũng không cần Phương Vũ Hân phân phó, bọn họ liền động tác nhanh nhẹn mà mở ra thùng xe, bò đi vào. Trong xe 38 cái người sống sót thấy bọn họ cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, các nàng liền tò mò mà chiều Phương Vũ Hân bọn họ phía sau 7 cái người sống sót xem ra. Kia 7 cá nhân vốn dĩ thực khẩn trương, lúc này thấy mặt khác người sống sót, là gan liền lớn lên. Các nàng buông người nhà không đi lên, dứt khoát vòng tới rồi bọn họ phía trước, liều mạng mà chiều trong xe bò. Thấy các nàng bò đến cố hết sức, trong xe liền có người lại đây hỗ trợ, đem các nàng kéo đi lên. U đọc sách kia 5 cái lính đánh thuê tuy rằng không ngăn đón không cho các nàng đi lên, sắc mặt lại rất khó coi. Nguyên bản còn giúp vội người thấy bọn họ sắc mặt khó coi, trong lòng liền có chút hồ nghi. Nhìn về phía kia 7 người ánh mắt liền trở nên có chút bất đồng. 5 cái lính đánh thuê Vương Vũ Hân bọn họ cũng chưa đi lên, do dự một chút, lại lần thứ 2 nhảy xuống xe, lo lắng hỏi: Phương đội trưởng, các ngươi như thế nào không đi lên? Phương Vũ Hân chỉ nơi xa chính hướng tới bên này tang thi, nhanh chóng nói: Có tang thi lại đây, mau đem thùng xe môn nhốt lại. Năm cái lính đánh thuê tự nhiên không dám chần chờ. Bọn họ động tác nhanh nhẹn mà đóng thùng xe môn. Sau đó sắc mặt liền hơi hơi có chút trắng bệch. Lần này tới tang thi số lượng cũng không ít, bởi vì còn có đoạn khoảng cách. Phương Vũ Hân liền đi đến Khúc Thiên Hà bên người, đem bàn tay dán ở nàng đã chịu va chạm địa phương, dùng linh khí vì nàng trị thương. Phương Vũ Dương miệng vết thương bởi vì cảm nhiễm virus, trị liệu lên sẽ thực phiền toái. Hiện tại căn bản không như vậy nhiều thời gian, nàng liền không có uổng phí sức lực, mà là lựa chọn trước đem Khúc Thiên Hà nội thương chữa khỏi. Khúc Thiên Hà bất quá là đã chịu va chạm sau nội tạng có chút bị thương, thương thế không nghiêm trọng lắm. Phương Vũ Hân thực mau liền trị hết nàng thương thế. Đến lúc này, Khúc Thiên Hà thực lực liền không hề bị đến hạn chế. Bọn họ liền nhiều vài phần nắm chắc. Lúc này, Phương Vũ Hân thấy kia năm cái lính đánh thuê sắc mặt trắng bệch, liền nói, chờ lát nữa tang thi tới lúc sau các ngươi trước núp ở phía sau mặt. Chú ý bảo vệ tốt chính mình. Năm cái lính đánh thuê biết nàng là hảo ý, cảm kích mà liếc nhìn nàng một cái, sau đó liền nắm chặt chính mình vũ khí, thối lui đến mặt sau. Cùng lúc đó, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà cũng đều ở Phương Vũ Dương trước tiên lui đến mặt sau. Sau đó, ba người đề phòng mà nhìn không ngừng tới gần tang thi, nắm chặt trong tay vũ khí. Tới R1152 hết chương.